Tiên ma đồng tu, chương 2129, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên có hay không hoài nghi tới hắn, này cũng ngoài Diệp Tiểu Xuyên đoán trước. Bất quá ngẫm lại cũng đối, hai người từ nhỏ quan hệ sẽ không hảo, Diệp Tiểu Xuyên nếu như muốn hoài nghi cái thứ nhất hoài nghi nhất định là đối thủ một mất một còn Tôn Nghiêu. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nhất không hoài nghi đúng là Tôn Nghiêu, hắn đương nhiên sẽ không nói ra là vì Tôn Nghiêu chủ động buông tha cho chủ trì pháp trận công tác mới bỏ đi Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng nghi kỵ, nếu như nói đi ra, Tôn Nghiêu nhất định sẽ hối hận muốn chết, đến bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới thôi, Tôn Nghiêu rõ ràng còn chưa ý thức được nam cương áo bào trắng vô sư tầm quan trọng. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền bày ra một bức hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nói. Tôn sư huynh ta và ngươi từ nhỏ đến lớn tuy nhiên ai cũng xem ai không vừa mắt nhưng là ta còn là so sánh hiểu rõ ngươi, ngươi đối với Thương Vân trung thành và tận tâm, những năm gần đây này, ngươi vì Thương Vân làm cống hiến, mọi người cũng đều là rõ như ban ngày, ngươi là tuyệt đối sẽ không phản bội Thương Vân, ta nếu như đối với ngươi có chỗ hoài nghi, liền cũng không nhường cho ngươi tham dự tử trạch cùng lúc này đây phục kích hành động, tối nay càng sẽ không đem việc này cáo chi ngươi cùng hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu liếc qua Diệp Tiểu Xuyên, cảm giác cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lời này nói khó có thể phục chúng, nhưng hắn lại tìm không ra cái gì lỗ thủng. Đúng vậy à, chính mình vài năm nay mặc dù không có như Diệp Tiểu Xuyên như vậy cho Thương Vân lập nhiều rất nhiều kỳ công, nhưng giới luật viện thế nhưng bị chính mình quản lý ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ luân hồi phong hơn vạn đệ tử ai không đối với chính mình dựng thẳng lên ngón cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến chính mình vài năm nay hạnh khổ bị Diệp Tiểu Xuyên cái này đối thủ một mất một còn tán thành, nho nhỏ thỏa mãn Tôn Nghiêu lòng hư vinh. Hắn nói, coi như người thật tinh mắt ta Tôn Nghiêu từ nhỏ tiến vào nấp trong, mấy chục năm qua đối Thương Vân tuyệt không nhị tâm, đương nhiên sẽ không làm bán đứng Thương Vân sự tình, việc này giao cho ta ta định có thể bắt ra cái này gian tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, bắt gian mảnh ta không tại đi, người tiếp nhận vậy không còn gì tốt hơn, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngàn vạn không muốn đánh rắn động cỏ, dưới mắt vẫn là dùng phục kích hành động làm chủ. Tôn Nghiêu gật đầu, nói, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá chúng ta bên người có gian tế, cũng chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực chứng minh người này ở nơi này mấy cái Thương Vân trong hàng đệ tử ta cũng có một cái biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu đưa lỗ tai tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nói nhỏ một hồi, Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, trong mắt trừng căng tròn, từ trên xuống dưới dò xét Tôn Nghiêu. Một hồi lâu mới nói, gocchuyenaudio.com, Tôn sư đệ, không thể không nói, người thật đúng là một cái ngầm mưu quỷ kế hảo thủ a hát, kế sách này không sai, chẳng qua là kể từ đó, chúng ta lần này cướp bóc vật tư hành động chỉ sợ sẽ sinh biến cố a hát. Tôn Nghiêu nói, hiện tại điểm này vật tư là tiểu, bắt lấy Thương Vân môn bên trong nội gian mới đúng việc cấp bách Diệp sư đệ, bất luận tới khi nào, ngươi cũng không thể quên mình là Thương Vân đệ tử, hết thảy đều muốn dùng Thương Vân môn lợi ích làm đầu. Chỉ cần có thể cầm ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nội gian, cho dù lần này phục kích hành động thất bại, lại cần gì tiếc nuối. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không nguyện ý cầm lần này cướp bóc hành động mạo hiểm, nhưng là Tôn Nghiêu nói lại rất đối, nếu như cái này gian tế thật sự tồn tại, vậy nhất định có thể rút. Ra củ cải trắng mang ra bùn, đem Liễu Tân Yên phần cũng cho túm ra đến, đây mới là phía sau màn đại nhân vật. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tôn Sư Huynh, ngươi cảm thấy dưới mắt lúc này cái này mấy cái Thương Vân đệ tử ai khả nghi nhất. Mã Tín Quần sư huynh lên núi nhiều năm, còn đã tham gia quá hơn 70 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí, niên kỷ so Nguyên Thiếu Khâm còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi cái kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời điểm thiên diện môn còn không có bị diệt cùng Thương Vân môn tốt quan hệ mật thiết, hắn hẳn là không có gì hiểm nghi a Tôn Nghiêu lắc đầu, nói. Không, ta hoàn toàn cảm thấy Mã sư huynh hiểm nghi lớn nhất, ngươi cũng nói, lúc kia thiên diện môn còn không có bị diệt ta từng nghe sư phụ đã từng nói qua, năm đó ban mị nhi dã tâm rất lớn, khắp nơi hướng khác phái xếp vào đệ tử thậm chí là phái bổn môn đệ tử trực tiếp bái nhập môn phái khác thực sự không phải là thông qua dịch dung thuật tiến vào môn phái khác. Từ lần trước ngươi đang ở đây Nam Cương phá giải phong trì cùng phong phủ chính là dịch dung thuật mấu chốt về sau, Thương Vân Môn bên trong bỗng nhiên ly kỳ mất tích trên 100 đệ tử cùng mấy vị trưởng lão, sau khi được chứng minh là đúng, những người này đều là Thiên Diện Môn dư nghiệt thông qua dịch dung thuật trà trộn vào Thương Vân, về sau Thương Vân Môn đệ tử lại trải qua mấy lần nghiêm mật bài tra, liền bình thường tạp dịch đệ tử đều bị nhiều lần xoa bóp phong trì phong phủ, các mạch trưởng lão cũng không một may mắn thoát khỏi, có thể thấy được Thương Vân Môn trong đã không có thông qua dịch dung thuật trà trộn vào đến Thiên Diện Môn dư nghiệt, nếu quả thật có chính là dùng tướng mạo sẵn có thông qua chính quy con đường tiến vào Thương Vân, cho nên không sợ xoa bóp phong trì phong phủ chúng ta mấy người này trong. Có khả năng nhất đúng là Mã Sư Huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, lại đánh giá một lần Tôn Nghiêu. Nghĩ thầm Tôn Nghiêu quả nhiên là có bản lĩnh thật sự, vừa rồi Tôn Nghiêu nói lời nói này, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, nếu như là dùng bộ mặt thật tiến vào Thương Vân Môn, muốn tìm ra đến quá khó khăn, liền theo như ngươi mới vừa nói chính là cái kia kế hoạch xử lý a. Tôn Nghiêu gật đầu, những năm gần đây này, hắn bổn sự khác không có học được, đấu đá với nhau ngươi lừa ta gạt thủ đoạn, ngược lại là học được không ít. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những thủ đoạn này thực sự không phải là sư phụ của hắn Vân Hạc đạo nhân dạy cho hắn, cũng không phải cùng đại sư huynh học, mà là theo hắn bên gối người Mỹ hợp từ này học được. Những năm gần đây này, Tôn Nghiêu sở dĩ có thể đem to như vậy giới luật viện phản ứng ngay ngắn rõ ràng, rất lớn một bộ phận công lao, nhưng thật ra là muốn quy nạp tại Mỹ hợp từ trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới luật viện rất nhiều chuyện vật Tôn Nghiêu đều là tham khảo Mỹ hợp từ ý kiến. Cái này đến từ phủ tang ngũ hành môn tâm cơ nữ, cực kỳ thông minh, am hiểu mưu đồ, mà lại tâm ngoan thủ lạt, nàng cùng quan thiếu cầm là một cái tính cách làm việc chỉ luận lợi và hại, cũng không luận giao tình, chỉ cần lợi ích phù hợp, Mỹ hợp từ có thể bán đứng tất cả mọi người, kể cả nàng. Trong lòng coi trọng nhất ngũ hành môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua hơn 10 năm mưa dầm thấm đất, Tôn Nghiêu thời gian dần trôi qua cũng biến thành chỉ luận lợi và hại, cho nên không tiếc dùng đám kia thiên giới vật tư cùng Nam Cương vô số áo bào trắng vô sư vì mồi nhử cũng phải bắt ra gian tế. Tử trạch đêm khuya, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu nằm ở một mảnh cực lớn lá cây thượng, trên người còn đang đắp một mảnh đại lá cây, đang ngủ hương vị ngọt ngào. Tiểu thất công chúa cũng kém không nhiều lắm, bọc lấy một mảng lớn lá cây đang nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng bỗng nhiên, tiểu thất lông mày đám đám, mở to mắt ngồi dậy. Trước mặt đống kia đống lửa đã tắt, chu vi vẫn là quen thuộc thải hồng thất sắc chướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói thầm một tiếng, ngã đầu lại ngủ thế nhưng sau một lát nàng lại ngồi dậy, đưa cái mũi như con chó nhỏ giống nhau bốn phía loạn ngửi. Trong không khí ngoại trừ thải hồng thất sắc chướng này độc hữu chướng khí hương vị bên ngoài, tựa hồ còn kèm theo một tia mùi tanh, bình tĩnh chướng khí thời gian dần trôi qua đã ra động tác xoáy, tựa hồ có một cổ loạn lưu vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thất tim đập bỗng nhiên ra tốc đứng lên, nàng với tư cách Tây Đế cùng Tây Vương mẫu con gái, huyết mạch cực kỳ cao quý cùng đặc thù, trời sinh liền đối chu vi hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ có vô cùng nhạy cảm giác. Nàng bỏ tới bên cạnh quỷ nha đầu bên người, xốc lên che ở quỷ nha đầu trên người đại thúc Diệp, thò tay vỗ vỗ quỷ nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói. Tiểu quỷ, chớ ngủ, mau đứng lên a hát, giống như có điểm gì là lạ a hát. Người đăng, trang nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.